Mục Thần Ký, chương 1641, Cảnh Giới Cửu Ngục Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, sắc mặt Long Hao thay đổi, hắn cảm ứng được có tồn tại đáng sợ vừa giáng lâm tới mặt sau tổ đình. Người này không phải Cung Thiên Tôn, không phải Tường Thiên Phi, cũng không phải Lang Hiên Thần Hoàng, như vậy nhất định là một kẻ khác trong 10 Thiên Tôn. Long Hao cẩn thận cảm ứng luồng khí tức này, vội vàng ăn hết mấy miếng linh dược Long Kỳ Lân đưa tới, trước hết trấn áp thương thế. Hắn trầm giọng nói, một trong 10 thiên tôn đã đến, như vậy những thiên tôn khác cũng không còn xa. Rồng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể hiện có thể ẩn. Phi, hiện tại chúng ta cần tránh đi. Long Kỳ Lân hơi do dự. Vậy Mục Thiên Tôn, hắn, chờ tới sau khi hắn đi ra, ta sẽ đi tìm hắn, dù sao ta cũng cần có một con đường sống. Long Hao lại cảm ứng được một luồng khí tức khủng bố đến mặt sau tổ đình, sắc mặt lại thay đổi. Tốc độ 10 thiên tôn đến nhanh hơn ta nghĩ, đi mau, hắn không nói lời nào cuốn Long Kỳ Lân lên, trầm giọng nói. Ta dạy ngươi đại đạo biến hóa, ngươi cố gắng mà học theo. Mà vào lúc này, lại có một luồng khí tức khủng bố khác đến tổ đình, Long Hao vội vàng hóa thành một cơn gió lớn cuồn cuộn bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 thiên tôn thì 6 vị đã đến đây. Tốc độ của 6 vị thiên tôn đều vô cùng nhanh, lấy bước chân đo đạc thiên địa, dùng ánh mắt tuần tra mặt sau tổ đình, kinh động đến vô số. Cự thú sống ở nơi đây, thân thể bọn họ to lớn vĩ đại, chỉ riêng khí tức của một thiên tôn thôi đã đủ trấn áp mặt sau tổ đình, huống chi 6 vị thiên tôn. Cho dù là cự thú rất ngang tàng trong tổ đình, thì giờ phút này cũng không dám thò đầu ra, nơm nớp lo sợ, nằm dạp trên mặt đất. 6 vị thiên tôn đo đạc thiên địa, đi khắp biển hồ sông núi, dò xét một phen chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi. Ven bờ một vùng đầm lầy có quỷ ngưu hợp thành đàn. Đám quỷ ngưu này đang cúi đầu ăn bèo rong màu mỡ, đợi ăn hết đám bèo bên người xong sẽ nhấc một cái chân lên, nhảy tới chỗ bèo rong màu mỡ khác, tiếp tục ăn. Tính tình đám châu đực bên trong quỷ ngưu không tốt, thường xuyên đánh nhau, mỗi khi đánh nhau sẽ bắn lôi âm từ trong bụng ra, chấn động ầm ầm. Đám cự thú quỷ ngưu này trời sinh có thể khống chế xâm xét, thực lực cũng không yếu. Lúc này, bóng dáng một vị thiên tôn xuất hiện trên trời phía trên đàn châu, thần quang khắp người giống như lửa nóng hừng hực, hóa thành vòng lửa to lớn ở sau gáy, không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Thân thể hắn còn lớn hơn cả cự thú khổng lồ nhất, đứng sừng sững ở trên bầu trời, khiến không trung bị bóp méo. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, từng cái chân sau của bầy quỷ ngưu mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất. Thiên tôn kia dò xét một phen, không phát hiện dị thương nào, nhanh chóng rời đi, biến mất không còn tăm tích. Sau khi thiên tôn đi, đàn trâu lại tiếp tục ăn cỏ như trước, đánh nhau như trước. Bên trong đàn trâu có hai con quỷ ngưu một lớn một nhỏ đang đong đưa cái đuôi, cố gắng ăn cỏ, con nhé con kia vừa ăn cỏ vừa rơi lệ. Nghĩa phủ, chúng ta thật sự phải ăn cỏ sao? Đừng nói chuyện, lão ngưu kia đang nghiêm túc ăn cỏ, hàm hồ không rõ, nói. Vị thiên tôn kia chưa đi xa, vẫn đang quan sát chúng ta, tiếp tục ăn, nuốt nước mắt cũng phải ăn. Trên bầu trời, một hỏa nhãn lặng yên không tiếng động hiện lên, nhìn đàn trâu chăm chú, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất. Có lẽ Long Hào đã trốn, khó lòng tìm được tung tích của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 vị thiên tôn lại tụ họp một lần nữa, đều lắc đầu nói. Bản thân hắn bị trọng thương, dù sao cũng là sinh linh của thời đại hoang dã, không còn văn minh, hắn muốn chữa trị thì chậm hơn chúng ta 100.000 năm. Đang nói, đột nhiên có 2 vị thiên tôn đến, đó là Tường Thiên Phi và Cung Thiên Tôn một trước một sau đến mặt sau tổ đình. Còn có 2 vị đạo hữu chưa tới, Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn. Có lẽ nào sẽ không đến ư? Hồng Thiên Tôn dò xét một phen, cười ha ha hỏi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên giọng nói Hạo Thiên Tôn truyền đến từ trên trời. Hiểu Thiên Tôn bị đám loạn thần tặc Tử Nguyệt Thiên Tôn trục xuất, có lẽ sẽ không đến, nhưng làm sao ta có thể không đến? Trong lòng những thiên tôn khác thầm giật mình, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn giáng xuống từ trên trời. Chư vị, mặt sau tổ đình nên chia như thế nào? Chúng ta chỉ cần định ra một điều lệ. Hạo Thiên Tôn đảo mắt một vòng khiến các vị thiên tôn thầm lo sợ, không biết ý tứ của hắn. Chín ngục khóa đạo tâm, nếu muốn đột phá loại phong tỏa này thì vô cùng khó khăn. Thái Thủy trong chứng dốc lòng quan sát cử động của Tần Mục, mặt khác cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tổ đình của Tần Mục đang từ từ khôi phục sức sống từ bên trong thần tàng tổ đình của Tần Mục. Đại đạo của hắn đang khôi phục lại tính chất linh động từng chút, khoảng trống bên trong tràn ngập nguyên khí giống như gió mát đầu xuân, khiến sức sống trong tổ đình dần dần sinh trưởng. Ta thích, cách chương.